Chương 772, băng tuyết chi giới. Tuyết lạnh nhân gian biết rõ Thạch Tiểu Nhạc khó đối phó, từ vừa mới bắt đầu, Đinh Tuyết Phủ liền thật sự quyết tâm, một kiếm vung ra, lít nha lít nhít tuyết tử từ thân kiếm tung bay không mà ra, bừng tỉnh như trong gió bay phất phơ. Cái này chút tuyết tử, đều là từ cực cô động băng hàn kiếm khí tạo thành, có thế đem thường nhân đông thành tượng băng. Thân thể từ tuyết tử bên trong xuyên qua mà qua, kiếm khí hộ theo ở bên, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra phiên bản đơn giản hóa nhất vĩ độ giang, mấy cái vừa đi vừa về, liền đến Đinh Tuyết Phủ trước người. Ken hai kiếm giao kích. Đinh Tuyết Phủ không ngờ tới Thạch Tiểu Nhạc hội đột nhiên gây khó khăn, chủ động tiến công, càng không ngờ tới, tốc độ của hắn là như thế này nhanh, lực lượng là mạnh như vậy. Hổ khẩu thoáng tê dần, Đinh Tuyết Phủ gặp nguy không loạn, băng tuyết cương khí thông qua thân kiếm, điên cuồng tuần hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc, tại bốn phía, không khí bị băng vụ bao phủ. Băng tuyết kiếm đạo, không ngừng lực công kích mạnh mẽ, còn có thể ảnh hưởng đối thủ cương khí lưu chuyển, biến tướng áp chế đối thủ thực lực, tại đỉnh cấp võ đạo bên trong đều là nhất đẳng tồn tại. Chỉ là băng tuyết cương khí còn chưa chạm đến Thạch Tiểu Nhạc, hắn đã biến mất tại chỗ, sau một khắc, hơn 10 thanh kiếm đồng thời đâm về Đinh Tuyết Phủ quanh thân. Thật nhanh Đinh Tuyết Phủ cảm giác được rõ ràng, hơn 10 thanh kiếm đều là thật, điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đâm ra mấy chục lần, tốc độ kia gần như không yếu tại lĩnh ngộ cực quang kiếm đạo cùng thập tam. Nếu trước đó trong chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc bại lộ cái này đặc điểm, Đinh Tuyết Phủ cực kỳ hoài nghi, cung thập tam có hay không cơ hội thi triển ra sát chiêu. Nói cách khác, đối phương thủ đoạn xa xa không có sử dụng. Cách trời hóng mát bên trong, cung thập tam sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm rất chặt. Tuyết ngưng thiên đống không kịp chấn kinh, Đinh Tuyết Phủ cưỡng chế trong lòng rung động, thân thể xoay tròn ở giữa, mang theo một vòng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán màu xanh trắng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, từng tầng băng xương rơi vào lôi đài mặt ngoài, kích thích đẩy trời xương trắng. Đây là trong không khí hơi nước, cưỡng ép bị kiếm khí bổ sung nhiệt độ chỗ ngưng kết. Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng một cái tiếp một cái địa đóng băng, vỡ vụn, đến cuối cùng, toàn bộ lôi đài sinh sinh nâng lên 10 trượng, ở giữa là như lưu ly trong suốt tầng băng, từng sợi kiếm khí ra bên ngoài toát ra, để người tê cả da đầu. Loạn phong vân chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở giữa không trung mấy ngàn trượng vị trí, trường kiếm lôi kéo ra một đạo thông thiên kiếm mang, hung hăng đánh rớt. Người mang nhất vĩ độ giang hắn, thi triển khinh công căn bản vốn không cờ ơn ở phí sức, với lại ngoại nhân không biết, vừa rồi hắn vẫn co giữ lại, vì chính là cho Đinh Tuyết Phủ xuất kiếm cơ hội. Trừ phi là sinh tử tương hướng, hoặc là đối phương thực sự quá yếu, Thạch Tiểu Nhạc bình thường không thích nghiền ép đối thủ, hắn yêu là trong chiến đấu niềm vui thú. Vô luận là Tiêu Lăng Vân, Cung Thập Tam, hay là hiện tại Đinh Tuyết Phủ, trên thân đều có chỗ thích hợp, hắn muốn làm, chính là từ trên người bọn họ hấp thu chất dinh dưỡng, biến thành của bản thân. Khoác lác kiếm khí màu xanh xẹt qua, 10 trượng dày tầng băng chia 5 xẻ 7, trôi nổi tại giữa không trung, lại lập tức bị ép trở thành bột mịn. Phiêu tuyết bộ, Tuyết Lạc Trường Hà thân là Thiên Tuyết Sơn đệ tử đích truyền, Đinh Tuyết Phủ đương nhiên tu luyện qua nhất lưu thượng phẩm khinh công. Chỉ gặp thân thể nàng vỡ vụn, sau một khắc liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cũng không có động thủ, ngược lại huy kiếm hướng về sau tật đâm tung bay tuyết bước, không chỉ có là khinh công, còn có thể thông qua hàn khí khí cảm, phán đoán chính xác đối phương vị trí. Nhưng lệnh Đinh Tuyết Phủ ngạc nhiên trừng mắt là, nàng cảm ứng xảy ra vấn đề, một kiếm cắm không, ngược lại là phía trước Thạch Tiểu Nhạc, thuận thế dùng sức vung ra một kiếm, vòi rồng kiếm khí không lưu tình chút nào địa vọt tới. Không có khả năng. Hắn khí tức rõ ràng xuất hiện ở hậu phương, là hắn khinh công quá nhanh, kịp thời đổi vị, vẫn là chế tạo một sai lầm khí tức, lẫn lộn nàng cảm giác đầu óc không nhận khống đất nhiều nghĩ, nhưng Đinh Tuyết Phủ động tác một điểm không chậm, lợi dụng bổ tới kiếm khí dư ba, thân thể cấp tốc thay đổi đến một bên khác, như vậy, nàng đã có thế lợi dụng đứng không hồi phục công lực, lại có thể một lần nữa khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc vị trí. Nhưng, suy một cái một chùm kiếm mang tại Đinh Tuyết Phủ phóng đại trong con mắt, cấp tốc phóng tới nàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Tuyết Phủ quay đầu đi, kiếm khí mang theo mấy sợi tóc lướt qua rơi xuống. Thân thể bay ngược mấy trăm mét, Đinh Tuyết Phủ vội vàng kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch, sắc mặt trận thanh trận đỏ. Nàng bắt đầu hì hệ ưu do đối phương đáng sợ, loại này đáng sợ, không chỉ có tại thực lực, càng ở chỗ một loại thế giới tinh thần xâm phạm. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, liền phảng phất đối mặt một chương nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thực thiên y liễu vô phùng lưới, ngươi hết thể động tác đều tại hắn trong dự liệu, bất luận cái gì phản kháng cũng chỉ là hắn thiết hạ bấy giờ. Muốn thoát khỏi, xé mở tấm lưới này, nhất định phải tìm tơ y đối phương nhược điểm. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng vừa rồi giao thủ, Đinh Tuyết Phù hoảng sợ địa phát hiện, đối phương cơ hồ không có nhược điểm. Không có nhược điểm, ta liền mình chế tạo nhược điểm. Thần sắc một lần nữa trở nên kiên nghị, Đinh Tuyết Phù hô hấp, đột nhiên ở giữa trở nên như có như không, xa xăm kéo dài, trên bầu trời, bắt đầu bay xuống trắng loan đông tuyết. Trong chốc lát, tuyết đờ ơ ý trời cao. Đáng sợ là, đông tuyết cũng không phải là thẳng đứng bay xuống, mà là dọc theo riêng phần mi nhờ khác biệt quy tích, từ người đứng xem góc độ nhìn lại, lại tạo thành nửa cái tròn, bao lại địa cấp lôi đài. Đây là Thiên Tuyết Sơn danh chấn giang hồ băng tuyết chi giới, thế mà để cái này nữ hoa hoa đã luyện thành băng tuyết chi giới, cũng không phải cảnh giới lên chức có thể luyện thành, trước hết cô động băng tuyết chi tâm. Tại Thiên Tuyết Sơn trong lịch sử, vậy chỉ có chút ít hơn 20 người luyện thành, nàng này ghê gớm vừa nhìn thấy giữa sân tình hình, rất nhiều đỉnh cấp thế lực trưởng lão lập tức liên tưởng đến cái gì, sắc mặt phi biến. Băng tuyết chi giới, chính là một loại cực kỳ kỳ lạ võ công, không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, nhưng là bất luận cái gì thân ở nó bên trong võ giả, cương khí đều lại nhận tự nhiên áp chế. Loại này áp chế, so băng tuyết cương khí áp chế mạnh không chỉ gấp 10 lần. Truyền ngôn đương đại Thiên Tuyết Sơn trưởng môn, liền từng lấy băng tuyết chi giới đồng thời vây khốn quá 3 vị điệu tiên bảng cao thủ cấp bậc, khiến 3 người công lực không đến bình thường một nửa, cuối cùng bị vô tình tru sát. Lấy Đinh Tuyết Phù công lực cùng cảnh giới, đương nhiên không thể nào làm được giống Thiên Tuyết Sơn trưởng môn như thế, nhưng không hề nghi ngờ, đi nhờ sẽ đối với kỳ lần tạo thành to lớn phiền toái. Dù sao đây chính là bài danh giang hồ hàng đầu sát chiêu. Tuyết Phù lớn mật, lại vẫn giấu giếm chúng ta một tay, không gì hơn cái này vừa đến, nàng thủ thắng tỷ lệ không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Vương trưởng lão ngoài miệng quát lớn, trên mặt vui mừng làm thế nào đều ẩn giấu không được. Một bên Tôn trưởng lão cũng là gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Hai người đương nhiên sẽ không coi là, sử xuất băng tuyết chi giới liền có thể chắc thắng kỳ lân, nhưng ít ra có thể trợ giúp Đinh Tuyết Phù vãn hồi xu hướng suy tàn. Tiếp theo làm gì chắc đó, chỉ cần kéo càng lâu, Đinh Tuyết Phù tỷ số thắng lại càng lớn. Địa cấp trên lôi đài. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận được, từng sợi vô hình vô chất hàn khí chính chui vào trong cơ thể hắn, lấy hắn chi hùng hậu cương khí, đều không thể toàn bộ ngăn trở. Chỉ một lát sau, hắn cương khí vận chuyển đại thần bị ngăn trở, có thể động dụng lực lượng không đủ bình thường tám thành, hơn nữa còn đang không ngừng ngã xuống. Kỳ Lân, Thạch công tử, ta thừa nhận ngươi cường đại, nhưng ngươi tất đem vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt. Đinh Tuyết Phù nghiêm túc thanh âm xuyên thấu đông tuyết, xuyên thấu bích trướng, vang vọng ở đây trong thai mỗi người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.